Độc thần gia tộc hơn 10 vị cường giả tại Cửu Xà cùng Lang Vương liên thủ vây công phía dưới, không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có vị kia vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cùng Hạ Thu sống tiếp được. Phốc phốc. Hạ Thu bị Xà Vương một trưởng đánh bay ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, lạnh lùng nhìn xem đám người. Diệp Túc Tâm mỉm cười, cất bước từ cô sơn phía trên đi ra, đi vào Hạ Thu trước mặt. Hạ Thu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Thiện nhân. Diệp Túc Tâm cười một tiếng, nói ra, tự nhiên là muốn giết ngươi. Hạ Thu khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta ở trong độc thần gia tộc là địa vị gì sao? Ngươi biết ngươi giết ta, sẽ có nhiều thảm hậu quả sao? Diệp Túc Tâm nhìn xem Hạ Thu, do dự một chút, nói ra, ta đương nhiên biết lai lịch của ngươi. Độc thần gia tộc đệ tử đời thứ 3. Ta không có nói sai đâu. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Ngươi. Hạ Thu vạn phần hoảng sợ nhìn xem Diệp Túc Tâm. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Túc Tâm thế mà một chữ không kém nói ra lai lịch của hắn cùng ở trong độc thần gia tộc địa vị. Độc thần gia tộc đệ tử đời thứ 3. Tựa hồ tại Đông Châu thời điểm, Chiêu Nguyệt cũng đã nói Mạc Thanh cũng là đệ tử đời thứ 3. Chỉ bất quá có rất ít người biết, đệ tử đời thứ 3 ở trong độc thần gia tộc đại biểu cho có ý tứ gì. Hạ Thu sắc mặt có chút biến ảo, trong đồng tử có chút kiêng kỵ, lạnh giọng nói ra, ngươi nếu biết ta là đệ tử đời thứ 3, vậy ngươi dám đến trêu chọc ta. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi là đệ tử tầm thường, ta còn khinh thường tới tìm ngươi. Bất quá ngươi là đệ tử đời thứ 3, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm bóp lấy Hạ Thu cổ họng, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, trong ánh mắt tràn ngập lấy một tia cười lạnh cùng sát ý, môi đỏ lướt lên nụ cười lạnh như băng. Giờ khắc này, Hạ Thu hoàn toàn minh bạch rồi, Diệp Túc Tâm là thật muốn giết hắn. Không không không. Không, đừng có giết ta. Trưởng lão cứu mạng a. Vương Tĩnh Hiên trưởng lão, cứu mạng a. Hạ Thu nhìn về phía vị kia vấn đỉnh cảnh đỉnh phong trưởng lão, vội vàng hô. Vị vấn đỉnh cảnh này đỉnh phong trưởng lão, liền tên là Vương Tĩnh Hiên, chính là độc thần gia tộc bên trong hiếm có cường giả một trong. Vương Tĩnh Hiên nhìn xem Hạ Thu bị Diệp Túc Tâm nhấc lên, trong lòng cũng là có chút nóng nảy, mà lại Hạ Thu ở trong độc thần gia tộc địa vị không thể coi thường, nếu là hắn xảy ra sự tình. E là cho dù Vương Tĩnh Hiên trở lại độc thần gia tộc, cũng không tiện bằng giao. Thế nhưng là Vương Tĩnh Hiên hữu tâm tương trợ Hạ Thu, làm sao có Lang Vương cùng Cửu Xà ở một bên, cũng là hữu tâm vô lực. Vương Tĩnh Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn làm gì. Ta liền muốn để cho các ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm sắc mặt hung ác. Trong tay vừa dùng lực, ầm vang ở giữa, Hạ Thu cái cổ ở trong tay Diệp Túc Tâm bóp nát, Hạ Thu sắc mặt một mảnh vặn mẹo, tùy theo dãy rùa hai lần về sau, tứ chi vô lực rủ xuống. Hạ Thu, đã chết. Hạ Thu. Vương Tĩnh Hiên hoảng sợ kêu lên, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Túc Tâm thế mà thực có can đảm giết Hạ Thu. Tùy theo, Vương Tĩnh Hiên cắn răng nghiến lợi đối Diệp Túc Tâm quát, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dám giết độc thần gia tộc võ giả, man cổ đại lục phía trên, lên trời xuống đất, sẽ tại không ngươi đất dung thân. Độc thần gia tộc, sẽ tới tìm ngươi. Vương Tĩnh Hiên cắn răng một cái, từ trong túi chữ vật tay lấy ra huyết phù, tùy theo bóp nát sau đó, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo màu máu đột quang, trong một chớp mắt liền xuất xa chân trời mà đi. Diệp Túc Tâm nhìn xem Vương Tĩnh Hiên đào tẩu, cười lạnh. Cũng là không có ngăn cản. Xà Vương đi vào Diệp Túc Tâm bên người, thấp giọng nói ra, hắn chạy, có muốn đuổi theo hay không? Diệp Túc Tâm tiện tay đem thi thể của Hạ Thu vứt trên mặt đất, cười lạnh nói, không cần, nguyên vốn cũng không có dự định muốn giết hắn, nhường hắn chạy, cũng là tại kế hoạch của ta bên trong. Nhìn trên mặt đất thi thể của Hạ Thu, Diệp Túc Tâm cười nhạt một tiếng nói, Hạ Thu, ngươi an tâm đi thôi. Gia tộc của ngươi thủ, ta sẽ cho ngươi báo. Độc thần gia tộc, sẽ trả giá bằng máu. Nhìn xem thi thể đầy đất, Diệp Túc Tâm tiện tay quét qua, đem bọn hắn túi trữ vật cùng ngự thú đại hết thể thu vào trong lòng bàn tay, tùy theo quay người rời đi, biến mất ở trong vùng hoang dã. Các ngươi không muốn cùng quá gấp, để tránh bị Lâm Bạch phát giác. Diệp Túc Tâm thân ảnh biến mất trong bóng đêm thời điểm, thân ảnh nhàn nhạt quanh quẩn mà tới. Mà theo Diệp Túc Tâm rời đi, cửu xà cũng biến mất trong bóng đêm, chẳng biết đi đâu. Xà Vương cùng Lang Vương liếc nhau, hai người nhìn một chút thi thể đầy đất sau đó, quay người rời đi. Nửa tháng sau, độc thần gia tộc cường giả lần nữa đến chỗ này, đem nơi đây đã bị dã thú gặm ăn được không sai biệt lắm thi thể, toàn bộ mang đi, đưa về độc thần gia tộc mà đi. Lam Vương Tĩnh Hiên trở lại độc thần gia tộc, nói Hạ Thu đã chết thời điểm, độc thần gia tộc cầm vang chấn động. Một vị đệ tử đời thứ ba chết đi, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Mấy ngày nay Lâm Bạch ở trên Hỏa Liên Sơn, bồi tiếp Hổ Thất nói chuyện phiếm uống rượu, cũng không có gấp rời đi. Một ngày này, Hổ Thất cùng Lâm Bạch uống đến say khướt trở lại Lâm Bạch trụ sở. Lại là không nghĩ tới, tại Lâm Bạch trụ sở bên trong, đã sớm có bốn người chờ. Lâm Bạch đi vào nhìn lên, thấp giọng nói ra, các ngươi, sao lại tới đây? Bây giờ trong sân người, đương nhiên đó là Đông Châu học cung Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm, còn có kiếm thần gia tộc độc cô ỷ Thiên cùng độc cô Hạo. Mấy người kia cũng coi là Lâm Bạch bằng hữu. Giờ phút này, Diệp Túc Tâm từ trong phòng đi ra, đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, bọn hắn nói là bằng hữu của ngươi, đã tại chỗ này chờ đợi đã mấy ngày. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người, mỉm cười, chư vị, đã lâu không gặp. Độc cô ỷ Thiên khẽ cười nói, Bắc Châu đại địa từ biệt, không nghĩ tới ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Độc cô Hạo khẽ cười nói, Lâm Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Độc cô ỷ Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay tới đây, là vì Thủy Kinh Kiếm, dựa theo ngươi cùng kiếm thần gia tộc bên trong ước định, là thời điểm trả lại Thủy Kinh Kiếm đi. Nguyên bản chúng ta tới Nam Châu trước đó, liền đi trước Đông Châu, thế nhưng là nghe nói ngươi những chuyện kia. Cho nên, nếu ở chỗ này gặp ngươi, chúng ta cũng muốn đem Thủy Kinh Kiếm thu hồi. Độc cô ỷ Thiên khẽ cười nói. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đó là tự nhiên. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật đem Thủy Kính Kiếm đưa cho Độc Cô ỷ Thiên. Độc Cô ỷ Thiên hỏi, Thủy Kính Kiếm, có thể hay không đến giúp ngươi? Lâm Bạch nhìn thoáng qua Diệp Túc Tâm, khẽ cười nói, ta nghĩ hẳn là giúp không ít việc đi. Việc này đa tạ kiếm thần gia tộc khẳng khái, bằng không mà nói, chỉ sợ ta lại muốn phế rất nhiều trắc trở. Độc Cô ỷ Thiên nhận lấy Thủy Kính Kiếm sau đó, khẽ cười nói, nếu có thể đến giúp ngươi liền tốt. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn về phía Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm, khỏe miệng lướt lên cười khổ, nói ra, nếu thật vất vả chạm mặt, vậy liền tọa hạ cùng uống chén rượu đi. Chương 3019, Đông Châu Thánh Tử. Vũ Hạc. Mấy người ngồi tại Lâm Bạch trong sân, Hổ Thất cũng là khẳng khái xuất ra rất nhiều liệt diễm tửu, đám người uống bắt đầu. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, thật có lỗi, Đại Vu Vương triều trận chiến kia, ta không có cách nào. Lâm Bạch bưng chén rượu cười nói, ta biết Lam Thị nhất tộc có Lam Thị nhất tộc nỗi khổ tâm trong lòng, ta không có quái qua các người, mà đồng thời ta cũng hy vọng Lam Thị nhất tộc đừng nhúng tay, bởi vì ta không muốn liên lụy quá nhiều người. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch uống xong liệt tửu, trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Dù sao tại Đại Vu Vương triều trận chiến kia, tất cả cùng Lâm Bạch có liên quan võ giả, toàn bộ tham chiến, có thể duy chỉ có Lam Ngọc Tâm, trở ngại Lam Thị nhất tộc thân phận, không cách nào xuất thủ. Cho đến nay, Lam Ngọc Tâm đều có chút tự trách. Lâm Bạch hỏi, ta sau khi đi, Đông Châu thế cục cùng Đông Châu học cung như thế nào? Lý Cửu Ca hai mắt lóe lên nói, ngươi bị trục xuất Đông Châu học cung sau đó. Tước đoạt thánh tử vị trí, sau đó Đông Châu học cung lại cử hành một trận thánh tử chiến, cuối cùng Vu Hạc đoạt được thánh tử vị trí. Mà về phần Đông Châu thế cục, hay là như thế, cũng không có biến hóa quá lớn, thần võ quốc cùng Đại Vu Vương triều cách xa nhau Đông Thánh Hà đối lập,

nội viện quần đảo. Một người mặc hắc bảo tiểu mập mạp, hắn vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, thân thể mập mạp, như giống như một viên mập mạp viên cầu, liền liền ánh mắt của hắn đều chồng chất tại thịt mỡ bên trong, khó mà trông thấy. Cái này áo đen tiểu mập mạp đi vào nội viện quần đảo bên trong, tiện tay liền đem ngăn cản võ giả khác đánh ngã xuống đất bên trên. Nội viện quần đảo, đông viện bên trong. Chư vị trưởng lão, không tốt rồi, không tốt rồi, bên ngoài có người giết tiến đến rồi, nói là muốn gặp Đồng Châu học cung thánh tử. Một cái thất kinh đệ tử chật vật không chịu nổi chạy vào trong cung điện, bẩm báo nói. Cổ đạo chi nghe nói sau đó, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Đệ tử này nói ra, vừa rồi người này đi vào Đông Châu học cung nói là muốn gặp Đông Châu thánh tử, chúng ta nhường hắn đưa lên bái thiếp, nhưng hắn một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Tại cổ đạo chi bên người, Vu Hạc âm thanh lạnh lùng nói, làm càn, Đông Châu học cung há lại cho hắn làm sàng làm bậy. Hắn ở chỗ nào? Vu Hạc âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử này nói ra, hắn đi. Đi thánh đảo rồi. Đi. Vu Hạc trực tiếp bay lên trời, thẳng đến thánh đảo mà đi. Cổ đạo chi do dự một chút, tùy theo đi theo Vu Hạc mà đi. Trong nháy mắt, đông viện bên trong hơn 10 vị chuẩn thánh tử nhao nhao tiến về thánh đảo mà đi. Vu Hạc đi vào thánh đảo trước đó, trông thấy một cái áo đen tiểu mập mạp đang đứng tại thánh đảo bên cạnh đi tiểu. Vu Hạc thấy một lần, lập tức giận không kềm được nói, ngươi là người phương nào? Dám đến Đông Châu học cung dương oai. Cái này áo đen tiểu mập mạp quay đầu, nhìn thoáng qua Vu Hạc sau đó, không thú vị nói, cút ngay, đừng đến phiền ta, ta là tới tìm Đông Châu thánh tử, trừ cái đó ra, ta bất luận kẻ nào đều không muốn gặp. Vu Hạc nghiêm mặt nói ra, ta chính là Đông Châu thánh tử. Cái kia áo đen tiểu mập mạp sững sờ. Một đôi bị giấu ở thịt mỡ bên trong mắt nhỏ, giật mình nhìn xem Vu Hạc. Vu Hạc sắc mặt giận dữ, nói ra, ngươi tự tiện xông vào Đông Châu học cung, còn tại thánh đảo làm ra ác liệt như vậy sự tình, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cầm xuống, gian đe. Đang khi nói chuyện, Vu Hạc thẳng đến cái này áo đen tiểu mập mạp mà đi. Đang đăng sắc khí, lực lượng ngập trời. Vu Hạc một quyền này liền muốn đem áo đen tiểu mập mạp đánh bại. Mà liền tại Vu Hạc bá đạo như vậy một quyền giết tới áo đen tiểu mập mạp trước mặt thời điểm, cái này áo đen tiểu mập mạp nhấc lên dây lưng quần, cười lạnh một tiếng, tiện tay một quyền đánh ra. Vang một tiếng, một quyền này cùng Vu Hạc nắm đấm đụng nhau. Trong một chớp mắt, Vu Hạc thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, rơi vào ngàn mét bên ngoài. Miệng phun máu tươi, thể nội xương cốt đã bị một quyền này vỡ vụn hơn một nửa. Vu Hạc ngã xuống đất, tại cũng không đứng lên nổi. Liền cái này. Đông Châu Thánh Tử. Ngươi là đến khôi hài sao? Áo đen tiểu mập mạp dở khóc dở cười nói ra, Đông Châu Thánh Tử không phải Lâm Bạch sao? Như thế nào là cái phế vật này? Vu Hạc nằm dạp trên mặt đất, toàn thân thống khổ nhường hắn khuôn mặt vặn mẹo. Hắn trừng to mắt nhìn xem áo đen tiểu mập mạp, hắn vạn lần không ngờ, người này thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ngươi là ai? Vu Hạc hãi nhiên mà hỏi. Áo đen tiểu mập mạp nói ra, ta gọi. Triệu Bá. Chương 3020, Long Mộ. Mọi người tại Hỏa Liên Sơn ngây người mấy ngày. Cuối cùng, Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo trước một bước rời đi Hỏa Liên Sơn, đi Nam Châu phía trên du lịch rồi. Mà Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm cũng phân biệt, Lý Cửu Ca đi theo Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo cùng đi. Đến mức Lam Ngọc Tâm, nàng nói là muốn đi tiếp Nam Châu đại địa phía trên một vị tiền bối, cho nên liền cùng Lý Cửu Ca tách ra hành động. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, đến đây Hỏa Liên Sơn chúc thọ đám người nhao nhao rời đi. Nguyên bản Lâm Bạch là dự định tại Hỏa Liên Sơn ngây ngốc nửa năm, nhìn xem trong vòng nửa năm Vạn Bảo Chân Quân có thể hay không đem yêu kiếm đúc lại đi ra. Thế nhưng là một ngày này, Hổ Thất đi vào Lâm Bạch trụ sở bên trong, tìm tới Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ngươi nghe nói không? Lâm Bạch tò mò hỏi, nghe nói cái gì rồi? Hổ Thất kinh ngạc nói, nghe nói Nam Châu đại địa phía trên xuất hiện một tòa long mộ. Long mộ? Lâm Bạch nhíu mày suy tư. Nam Châu có long mộ sự tình, Lâm Bạch đã sớm biết. Lúc trước tại Đông Châu học cung thời điểm, cái kia lão Ô Quy liền dẫn Bảo Nhi đến Nam Châu, chính là nói tìm cái gì long mộ. Bất quá Lâm Bạch lại là không có biểu lộ thanh sắc, tò mò hỏi, long mộ là cái gì? Hồ Thất thấp giọng nói ra, bởi vì Nam Châu đại địa hoàn cảnh địa lý cùng với những cái khác Tam Đại Châu bất đồng, nơi đây địa mạo đều là núi cao trùng điệp, địa thế phức tạp, mà lại Nam Châu đại địa phía trên, lấy có thể so với thời đại hồng hoang địa mạo. Cho nên Nam Châu đại địa cũng có vạn mộ chi lâm xưng hảo. Nói cách khác, tại Nam Châu đại địa phía trên có thật nhiều đại mộ, đều là đã từng võ đạo giới tiền bối bảo đảm lưu lại. Mà cái này long mộ, có vẻ như liền là một cái trong số đó. Hồ Thất thản nhiên nói, liên quan tới long mộ sự tình, ta cũng là nghe lên sư phụ nói qua rất nhiều. Tại Nam Châu đại địa phía trên, vẫn luôn có long mộ truyền thuyết, nhưng lại có rất ít người tìm tới long mộ chỗ tồn tại. Mà liền tại mấy ngày trước đó, đột nhiên có võ giả tại đạo cổ bộ lạc cách đó không xa Thất Tinh Sơn Mạch, phát hiện long mộ. Nghe nói bây giờ Thất Tinh Sơn Mạch bên trong, bảy sắc hào quang phóng lên tận trời, tụ mà không tiêu tan, dù cho là màn đêm buông xuống, cách 10 vạn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy Thất Tinh Sơn Mạch phía trên hào quang. Cái kia hào quang bên trong, che kín long uy, hư hư thực thực long mộ. Hồ Thất thản nhiên nói. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, giữ im lặng. Hồ Thất khẽ cười nói, nếu không phải là bây giờ sư phụ bế quan, mấy vị sư huynh sư tỷ đều tại phụ trợ, Hỏa Liên Sơn cần ta ở chỗ này chủ trì đại cục, bằng không mà nói, ta thật muốn cuối cùng có phải hay không long mộ. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ta đi giúp ngươi xem một chút, nếu là có cái gì tốt bảo bối, ta giúp ngươi thu hồi lại. Hồ Thất cười nói, ha ha ha, cũng tốt. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nguyên bản hắn là dự định tại Hỏa Liên Sơn ngốc nửa năm, thế nhưng là bây giờ long mộ xuất hiện, Lâm Bạch cũng nhớ tới Bảo Nhi cùng một cái kia lao ô quy. Lâm Bạch không thể không đi long mộ nhìn xem. Không biết Bảo Nhi những năm này trôi qua dạng này rồi. Lâm Bạch đấy lòng thản nhiên nói. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã cáo biệt Hổ Thất. Đi vào Tiềm Long Bến Đỏ, lần nữa cưới Linh Chu, rời đi Hỏa Liên Sơn. Thất Tinh Sơn Mạch tại khoảng cách đạo cổ bộ lạc không xa, chúng ta tại Tiềm Long Bến Đỏ lên thuyền, nhiều nhất 5-6 ngày, liền có thể đến đạo cổ bộ lạc chỗ tồn tại. Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu, đứng tại Thiên Bảo Lâu tàu chở khách phía trên, nhìn xem Man Vu Giang bên trên là phong cảnh. Mà đúng lúc này, làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm lên thuyền không lâu sau đó, Tiềm Long Bến Đỏ phía trên lại lần nữa đi tới một đám võ giả, đi lên Thiên Bảo Lâu tàu chở khách. Lâm Bạch nhìn lại, mấy người kia đương nhiên đó là Thiên Cơ Bộ Lạc đám người, trong đó lấy vị kia lão giả đầu hói cầm đầu, mà thư sinh Diệp Kính, Liễu Huyên, táo bạo nữ tử Tần Di Quân đi theo ở bên trong. Thật là đúng dịp a, Lâm Bạch. Các ngươi cũng dự định hôm nay rời đi Hỏa Liên Sơn sao? Lão giả đầu hói đi tới, một chút liền nhìn thấy Lâm Bạch, đi tới ôm quyền cười nói. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy à, tại Hỏa Liên Sơn làm phiền mấy ngày, rốt cục vẫn là băn khoăn, liền dự định nên rời đi trước, đi Nam Châu đại địa địa phương khác chơi đùa. Lão giả đầu hói cười nói, cũng tốt, Nam Châu đại địa phong cảnh. Ở trên man cổ đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một năm đều sẽ có mặt khác mấy đại châu võ giả nổi tiếng mà đến. Lâm Bạch cười cùng lão giả đầu hói hàn huyên một phen, tùy theo đám người phân biệt trở lại trụ sở của mình bên trong. Lão giả đầu hói đi vào khoang thuyền bên trong, Liễu Huyên lập tức thấp giọng nói ra, trưởng lão, lúc nào động thủ. Lão giả đầu hói hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, trước không nóng nảy. Chờ rời đi Hỏa Liên Sơn đang nói, nếu là ở chỗ này động thủ, đưa tới Vạn Bảo Chân Quân chú ý, sợ là chúng ta liền phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng rồi. Bất quá còn tốt, bây giờ khoảng cách sinh nhật đi qua đã có hơn 10 ngày, võ giả trong Hỏa Liên Sơn trên cơ bản đều đã rời đi. Lần này Thiên Bảo Lâu tàu chở khách phía trên, đồng thời không có quá nhiều cường giả, coi như đợi lát nữa động thủ, chúng ta cũng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão giả đầu hói âm thanh lạnh lùng nói. Sau 3 canh giờ, Thiên Bảo Lâu dừng sát ở Tiềm Long bến đỏ tàu chở khách chậm rãi xuất cảng. Bởi vì đến đây Hỏa Liên Sơn chúc thọ võ giả, trên cơ bản phía trước mấy ngày đều đã rời đi Hỏa Liên Sơn rồi, cho nên bây giờ Thiên Bảo Lâu tàu chở khách phía trên, căn bản không có bao nhiêu võ giả. Vẹn vẹn chỉ có mấy trăm vị võ giả mà thôi. Trong đó làm người khác chú ý nhất, đơn giản chính là Thiên Cơ Bộ Lạc một đám người cùng Lâm Bạch rồi. 2 ngày sau, Thiên Bảo Lâu tàu chở khách gió êm sóng lặng ở trên Man Vu Giang đi tới, dọc theo đường mặc dù cũng có yêu thú ngấp nghé, nhưng những này yêu thú đều là không dám tùy tiện tiến công Thiên Bảo Lâu tàu chở khách. Trên đường đi, còn tính là an bình. Một ngày này bình minh, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đứng tại tàu chở khách mạn thuyền bên cạnh, nhìn xem Man Vu Giang phía trên dần dần dâng lên chiều dương. Không sai biệt lắm còn có 3 ngày liền có thể đến đạo cổ bộ lạc rồi. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Lâm Bạch cười vướt ve một cái Diệp Túc Tâm mái tóc, hỏi, chúng ta đều là cùng đi Nam Châu đại địa, ngươi thế nào giải nhiều như vậy nha? Diệp Túc Tâm tức giận từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quần trục, vừa cười vừa nói, bởi vì ta mua địa đồ A. Man Vu Giang phía trên, hết thể 1.800 cái bến đò. Cơ hồ có thể vượt ngang hơn phân nửa Nam Châu đại địa. Lâm Bạch mở rộng địa đồ xem xét, cười khổ không nói. Mà đúng lúc này, cái kia lão giả đầu hói cùng Liễu Huyên mấy người đi vào thanh nẹp phía trên, nhìn Lâm Bạch một chút sau đó, đi đến Lâm Bạch bên người, vừa cười vừa nói, Man Vu Giang Triều Dương, có phải hay không rất đẹp? Lâm Bạch khẽ cười nói, đích thực là Man Cổ Đại Lục phía trên ít có phong cảnh. Lão giả đầu hói giờ phút này cười thân bí, hỏi, Lâm Bạch tiểu ca, không biết ngươi còn nhớ hay không được Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, ngươi đã từng chiếm được đồ long kỹ cùng ngự thú lao tổ cản khôn ngự thú quyết. Lão giả đầu hói đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lập tức cau mày, nhìn về phía lão giả đầu hói. Mà Diệp Túc Tâm cũng cảm giác tựa hồ chung quanh khí tức trở nên có chút không đúng rồi. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm theo bản năng bảo hộ ở sau lưng, thấp giọng nói ra, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chương 3021, Nam Châu Thần Môn Lai Lịch. Nghe thấy lão giả đầu hói đột nhiên nhấc lên trong Thanh Vân Sơn Mạch ngự thú lao tổ truyền thừa, Lâm Bạch đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này, Lâm Bạch hồi tưởng lại. Thiên Cơ Bộ Lạc mọi người tại Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm muốn rời khỏi Hỏa Liên Sơn thời điểm, lúc này mới rời đi, cái này tuyệt không phải là cái gì ngẫu nhiên. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía lão giả đầu hói nói ra. Lão giả đầu hói khẽ cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Đang khi nói chuyện, lão giả đầu hói từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lưu ảnh châu. Thả ở trước mặt Lâm Bạch, trong đó đang lóe lên từng cái hình ảnh. Đương nhiên đó là Lâm Bạch ở trên Man Vu Giang kịch chiến cựu xà hình ảnh. Mà cuối cùng một kiếm, Lâm Bạch chém xuống cựu xà một cái đầu lâu, một kiếm kia kinh động như gặp thiên nhân. Lão giả đầu hói nói ra, bức họa này mặt có phải hay không rất quen thuộc? Có phải hay không đã từng ngươi ở trên Man Vu Giang cùng cựu xà một trận chiến hình ảnh? Ngươi không cần phủ nhận. Ta biết ngươi. Lấy tu vi của ngươi, đừng nói chém xuống cửu xà đầu lâu rồi, liền xem như làm bị thương cửu xà đều là cực kỳ không dễ. Mà cuối cùng cái kia một kiếm kinh thiên, đương nhiên đó là đồ long kỹ. Ngươi còn muốn rảo biện sao? Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, ngự thú lao tổ truyền thừa cùng đồ long kỹ, đều đã rơi vào trong tay của ngươi. Lão giả đầu hói thanh âm kiên định lạ thường nói. Lâm Bạch che chở Diệp Túc Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn các ngươi đến có chuẩn bị à, liền xem như ta được đến truyền thừa cùng đồ long kỹ, vậy các ngươi muốn như thế nào? Lão giả đầu hói cười một tiếng, nói ra, lão phu muốn mời ngươi gia nhập Thiên Cơ Bộ Lạc. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thật có lỗi, không hứng thú. Lão giả đầu hói khẽ cười nói, đừng vội gấp cự tuyệt nha, ta biết thiên cơ bộ lạc vẹn vẹn Nam Châu đại địa phía trên một cái không có ý nghĩa bộ lạc, nhưng ở chúng ta thiên cơ bộ lạc phía sau, thế nhưng là dựa lưng vào Nam Châu thần môn. Thế nào? Có hứng thu hay không? Lão giả đầu hói hỏi. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, Nam Châu thần môn. Lão giả đầu hói khẽ cười nói, không sai, Nam Châu thần môn, chính là năm đó Nam Châu đại địa phía trên thần linh sáng tạo. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu. Diệp Túc Tâm giờ khắc này ở Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra, tại Hồng Hoang trong năm tháng, Hồng Hoang cự thú hoành hành thời điểm, đã từng có võ giả tế tự cự thú, không ràng buộc đưa lên võ giả nhường cự thú thôn phệ, dùng cái này đi cầu được cự thú thủ hộ bộ lạc can nguy. Tại những năm tháng ấy bên trong, võ giả còn không có đại hưng, Nam Châu đại địa phía trên rất nhiều bộ lạc đều cung phụng một tôn cự thú, khẩn cầu cự thú phù hộ, mỗi một năm đều sẽ đưa lên hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là hơn vạn nhân tộc cho cự thú thôn phệ. Trong bộ lạc võ giả có hạn, cho nên những này cung phụng cự thú bộ lạc, liền bắt đầu xâm lược khuyết trường, đánh bại nó bộ lạc của hắn, dùng những bộ lạc khác võ giả cung phụng cự thú. Về sau, võ đạo đại hưng sau đó, đồ long kỹ xuất hiện, võ giả bắt đầu phản kháng cự thú đồ sát, đồ long kỹ không ngừng đem cự thú chém giết tại dưới kiếm phong. Cự thú thời đại dần dần kết thúc. Mà những này đã từng cung phụng qua cự thú bộ lạc, không cam tâm trông thấy bọn hắn cung phụng cự thú bị giết, liền bắt đầu phản kháng, cùng đồ sát cự thú bộ lạc chém giết cùng một chỗ. Cuối cùng, cự thú bị đồ long kỹ giết chết, mà những này lấy cung phụng cự thú mà sống bộ lạc, lấy cự thú vì thần linh bộ lạc, cũng dần dần bị Nam Châu đại địa phía trên những bộ lạc khác diệt tuyệt. Vẫn như trước có một chút cung phụng cự thú bộ lạc dư nghiệt sống tiếp được. Từ thời đại Hồng Hoang kết thúc về sau, những này dư nghiệt liền tự xưng là Nam Châu thần môn, ý đồ muốn lần nữa khôi phục năm đó cung phụng cự thú thời đại. Phải biết, đã từng những này cung phụng cự thú bộ lạc, đều là Nam Châu đại địa phía trên vô thượng bá chủ, thế nhưng là đồ long kỹ xuất hiện, diệt sát đại lượng cự thú, không chỉ có cự thú tử vong, càng làm cho những này đã từng bá chủ cấp bậc bộ lạc, một ngày vẫn lạc, bọn hắn tự nhiên ghi hận trong lòng. Tại Nam Châu đại địa phía trên, cơ hồ thường cách một đoạn tuế nguyệt, bị hủy diệt Nam Châu thần môn liền sẽ khởi tử hoàn sinh, tại Nam Châu đại địa phía trên quấy lên ngập trời sóng gió. Mỗi một lần Nam Châu võ giả đều muốn đem thần môn võ giả, toàn bộ diệt sát, nhưng cuối cùng vẫn như cũ sẽ có một chút người, sống tiếp được, tiềm phục tại Nam Châu đại địa phía trên, chờ đợi lấy một lần kia quật khởi. Lâm Bạch, Nam Châu thần môn là Nam Châu võ giả công địch. Không chỉ là Nam Châu võ giả công địch, đã từng Nam Châu thần môn kém chút đỉnh phong Nam Châu võ đạo, mà khi đó, đúng lúc gặp có một cái dùng độc gia tộc, ngăn trở thần môn âm mưu, vỡ vụn thần môn kế hoạch. Mà gia tộc này cũng vào thời khắc ấy, đạp đất phong thần, chính là bây giờ độc thần gia tộc. Diệp Túc Tâm nhàn nhạt tại Lâm Bạch bên thai nói ra. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, Lâm Bạch cũng đối Nam Châu thần môn có một cái đơn giản nhận biết. Hồng Hoang Thuế Nguyệt sau đó, những này cung phụng cự thú bộ lạc bị tàn sát hầu như không còn, nhưng về sau những này dư nghiệt không ngớt, lần nữa cuốn lên ngập trời sóng gió, cuối cùng bị độc thần gia tộc vỡ nát. Mà cũng là lúc kia, độc thần gia tộc vào ở Nam Châu, trở thành Nam Châu võ giả thần trong lòng lời nói gia tộc, bởi vì bọn hắn đã từng cứu vớt Nam Châu tại trong nước lửa. Lâm Bạch cười nhạt nhìn xem lão giả đầu hói, nói ra, ngươi lại dám ở trước mặt ta chủ động nói ra ngươi là Nam Châu thần môn người, chẳng lẽ liền không sợ ta đem chuyện nào cáo chi ra ngoài sao? Phải biết, từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, các ngươi Nam Châu thần môn chính là Nam Châu phía trên công địch a. Lão giả đầu hói cười nói, ha ha ha, thần môn bất diệt, cuối cùng rồi sẽ đại hưng. Từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, chúng ta thần môn liền muốn phá vỡ cái này một mảnh võ đạo thế giới, trở lại năm đó chính thống tuế nguyệt. Thế nhưng là cuối cùng mặc dù thất bại rồi, có thể qua nhiều năm như thế, Nam Châu võ giả đang đem thần môn tiêu diệt sao? Ta nhìn không thấy được. Thần môn bất diệt, đó là thượng thiên phù hộ,